Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, mạng chó quan trọng. Canh thứ nhất, người tại sao lại chết rồi? Con đi sắp điên rồi, mà ý tứ, con có thể hay không hào hào thi đấu rồi? Ba trận đối cục, người mẹ nó không phải tại chết, chính là tại chết trên đường. Nói toàn trường màn hình trắng đen màn khả năng khoa trương một điểm. Nhưng nói ngươi mít lên 0/10 kéo không có tâm bệnh a. Giờ khắc này con đi thật có chút nghĩ thoáng phun ra. Gần nhất hắn huấn luyện rất cố gắng. Đều không muốn lấy ra ngoài thấu. Con đi còn tính toán tranh thủ cái kia mùa xuân thi đấu quán quân. Dạng này liền có thể có tốt hơn thấu. Nhưng cái này ba thanh tranh tài xuống tới. Đồng đội đánh đều là thứ đồ gì? Tức giận phía dưới, con đi phảng phất cũng quên mình ba thanh giã khô bị phản thành thiểu năng sự thật. Siê không lên tiếng, hắn không lời nào để nói. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, tuyến bên trên bị bắt băng có thể nhịn thủ, nhưng liên tục ba thanh đối vị đều xuất hiện đơn giết tình huống. Cái này cũng có chút không nói được. Siê hiện tại có chút mộng bức tam liên cảm giác. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta vì sao lại bị giống giết như heo làm thịt? Siê mờ mịt luống cuống. Nếu như nói trước hai bàn tâm tình của hắn chỉ là ra ngoài bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Vậy cái này một bàn Siê tâm thái triệt để không có. Dây đối vị đơn giết Kama. Bộ này liên chiêu tốc độ thật nhanh. Búp bê cùng Miller cũng sợ ngây người. Mặc dù đây không phải hôm nay phát sinh lần thứ nhất đơn giết, nhưng bây giờ là trò chơi giai đoạn trước, song phương trang bị kém cách còn không có kéo ra. Tại cái này trong lúc nhất thời đoạn bị đầy máu đơn giết liền có chút không nói được. Lý đội trưởng cái này dao động âm rất bình thường a. Nhìn ra được hắn đối mít lên tầm mắt mất đi thời gian đem khống phi thường tinh chuẩn. Hắn đầu tiên là giả bộ đi lên nửa khu đường sông đi. Đi hai bước sau lại gãy trở lại. Cho Siê tạo thành một loại hắn khả năng đi bên trên ảo giác. Miller nghĩ nghĩ nói ra. Siê cũng không nghĩ tới dây vậy mà lại tại cái này trong bụi cỏ ngồi xổm hắn. Chết không oan. Vậy cái này hạ xác bên này bên trong giã lại là rất béo tốt. Búp bê buông tay. Trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết, lon cái trò chơi này, lên đường cùng đường dưới địa vị thường thường sẽ phát sinh biến hóa. AD cơ hồ một mực ở vào chuỗi thức ăn trung hạ tầng. Hậu kỳ còn cần bọn hắn carry, nhưng trước trung kỳ nhất định phải đứng vững áp lực, liền xem như đến cuối cùng cũng phải đề phòng đối thủ chiến sĩ hoặc là thích khách đột tiến đến một. Bộ đem hắn dây mất. Top lên vị S5 tổng quyết tái xem như cao quang thời khắc. Nhưng đại đa số thời điểm bọn hắn vẫn là gánh chịu một cái lập đoàn cùng đoàn đội hàng trước vị trí. Thịt liền xong việc, chỉ có bên trong giã. Nó địa vị vĩnh viễn ở vào liên minh kim tự tháp đỉnh. Có thể hào nói không khoa trương. Quyết định một chi đội ngũ hạn mức cao nhất là phải coi trọng đơn cùng ADC. Nhưng quyết định một chi đội ngũ hạn cuối mạnh bao nhiêu? Bên trong giã không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Giác trước hai trận đối cục lên đường cùng đường dưới phát huy kỳ thật cũng liền bình bình đạm đạm. Hoặc là bên trong giã quang huy quá mức lóa mắt. Trực tiếp đem trên dưới đường tì vết che lại. Thanh này bên trong giã lại hiện ra nghiền ép chi tư. Em muốn thế nào đi ứng đối? Dây, bắt đầu động. Đẳng cấp dẫn trước hai người tổ, trang bị đồng dạng dẫn trước tình huống dưới, dây chỗ có thể tạo được tác dụng là hủy thiên diệt địa. E đường dưới bố trí tầm mắt tương đối hoàn thiện, cho nên Lý Mục căn bản liền không có từ đường sông đi, mà là thuần màu lam phương đỏ bắp lối vào vây quanh Melfi vị trí. Tại e đường dưới hai người bắt đầu hèn mọn tình huống dưới. Lý Mục đưa tay chính là một pháo. Oanh, pháo tại Leona cùng Cockmo trên thân nổ bể ra đến. Leona còn tốt, nhưng cóp mò lại trọn vẹn sụt giảm một phần tư lượng máu. Cái này một pháo tổn thương khiến Mystic mí mắt cuồng loạn. Tẩu vị miễn cưỡng tránh né rơi mất danh kỹ năng, lại là núp ở tháp phòng ngự hạ cũng không dám ra ngoài nữa. Alista nhìn qua, kích động, a tay đi, Mystic có chút nổi nóng. Giờ khắc này hắn tựa như là một con bị báo săn vây xem nai con. Nếu như hắn trong hội văn, hiện tại chỉ sợ đã táo bạo đi lên. Chúng ta mít lên đâu? Chúng ta răng gồ đâu? Mau tới a, Siye cùng con đi hoàn toàn chính xác tại chạy về đằng này. Nhưng bởi vì MLXG tiến ở e hạ nửa dã khu nguyên nhân, con đi là không dám tới nhà mình dã khu đi dạo. Hắn hiện tại chỉ muốn thủ hộ toàn thế giới đáng yêu nhất trên nửa khu dã quái. Nhưng bây giờ đường dưới đậu giác tử đều sắp bị người trộm đi. Con đi cũng không thể không chồng mông lên hướng xuống đường đuổi. Siye so con đi muốn nhanh một chút, nhưng khoảng cách đường dưới vẫn là có tương đương xa xôi một khoảng cách. Grip xuất hiện, Lý Mục dây cùng Grip liền như vậy nghênh ngang từ phía sau trong bụi cỏ đi ra. Theo binh tuyến tiến tháp, đường dưới không khí càng thêm trở nên đóng băng nặng nề. Ông, màu lam TP quang mang sáng lên, 957 lựa chọn truyền tống xuống tới. Lại không truyền tống, đồng đội sợ là đều phải chết sạch, nhưng mà xác bốn người cũng không có lựa chọn mạnh lên. Chỉ là tại phụ cận tĩnh tĩnh vây xem, giống như là tại vây xem gấu trúc lớn đồng dạng. Xoạt, TP rơi xuống, Lulu lập tức đi tới Leona phía sau. Cho tới bây giờ, đường dưới hai người tổ chỉ có cấp 5 còn chưa tới 6. MLXG bởi vì ăn quá nhiều thứ không thuộc về mình, bắt hắn cho chồng đến cấp 6. Mít lên cùng lên đường tuyến bên trên đã tới cấp 7. Để e đám người biệt khuất chính là đường Lulu TP xuống tới một khắc này. Greg cùng dây lập tức chuồn đi. Đồng thời Alista cùng danh cũng lựa chọn triệt thoái phía sau. Người tê xuống tới đúng không? Vậy chúng ta không đánh. Lên đường tiếp lấy đẩy, nếu như vừa rồi Lulu TP hủy bỏ hoặc là bị đánh đứt. Kia không có ý tứ, các người đường dưới hai người không có, bị đùa bỡn xoay quanh e đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Cái này thuần túy là bị buộc, buồn nôn nhất chính là Lulu thủy về thành quá trình bên trong, trong bóng tối lại là một pháo đánh tới. Bạo điệu Lulu một đoạn HP đồng thời cũng đem nó về thành đánh gãy xuống. Lên đường Lissandra vui sướng đẩy binh tuyến, đẩy tháp, trước trước sau sau lại chậm trễ một đoạn thời gian. Đường Lulu về nhà, xác đã đem tiểu long lấy xuống. Mỗi một bước, mỗi một chỗ tính kế đều vô cùng đúng chỗ. Đã xem không ít người xem đều ăn no thỏa mãn. Cái này... cảm giác không có hậu kỳ nha. Búp bê cùng Miller liếc nhau. Hai trong đầu của người ta cơ hồ cùng nhau hiện ra cái này nhất niệm đầu. Liên thế cục trước mắt đến xem. E mỗi đường nét quyền chủ động đều đã hoàn toàn không còn mất hết. Còn chưa đạt tới cấp 6 heo muội ganh năng lực là thật không mạnh. Heo muội mới vừa vặn đến 5. Nói cách khác ở sau đó 1-2 phút bên trong. Heo muội còn là rất khó làm được sự tình. Tại MLXG bức hiếp phía dưới, heo muội đem mình vừa mới đổi mới làm bắp dao giao cho dây. Cấp 8 dây tại mít lên đã trở thành 33 cấp bậc tồn tại. Chỉ là để đám người nghi ngờ là Lý Mục hẳn là về nhà a. Tính toán kinh tế, hiện tại 10 phút đồng hồ trò chơi thời gian bên trong, trên người hắn kinh tế tích lũy chí ít lại có 1000 mấy. Hô, thanh lý đi một đợt binh tuyến về sau, Siye cũng tăng lên tới cấp 8. Hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua mình tiền tài cột, 1200 khối, không nhiều không ít, vừa vặn đủ một cái khảo sát người bao cổ tay tiền. Có bao cổ tay, lại đối mặt dây hẳn là an toàn rất nhiều a. Cái gì đại chén thánh, có tác dụng quái gì?